Ai.net. Phá tường ẩn nấp song phương, chỉ là lý niệm không hợp thôi, đế tôn bọn hắn vì chính mình tín niệm mà chiến đến sau cùng ý chí, vẫn như cũ có giá trị tôn kính. Đa tạ, đế tôn cưỡng ép giữ vững tinh thần, ảm đạm hai mắt, tái hiện vẻ hiếu kỳ. Các ngươi, từ nơi nào lấy đến nhiều như vậy cổ khí? Nói lời nói ở giữa, đế tôn nhịn không được khóe miệng co giật, những này ra hỏa, tại đánh ra thời khắc, vậy mà mỗi người một kiện chân nhất cổ khí, thậm chí, như bạch kiếm ca nhất lưu, còn không chỉ một kiện. Lúc nào liền cổ khí đều nát đại đường phố rồi. Ta tiểu đệ cho, quy khư chỗ bên trong không phải khắp nơi đều có sao. Hắn đem nó đều tìm ra tới. Nghe nghe, cái này là người lời sao. Quy khư chỗ là cái gì đẳng cấp nguy hiểm, người xem là nhặt rau cải trắng ha. Khụ khụ, kia, các ngươi vì cái gì không thọ nguyên chi ách. Lại có thể tự ý sử dụng cổ khí. Cái này một điểm, ban đầu là ẩn nấp một phương dựa vào mẫu hà thu hoạch phải ưu thế lớn nhất, có thể không biết vì cái gì, phá tường một phương cũng làm đến. Đan dược, bạch kiếm ca bàn tay một phương. Lấy ra một mai giống như thủy tinh đúc thành đan dược, hắn tiêu tán lấy kỳ dị khí tức thần bí. Cũng là ta tiểu đệ cho, này đan không chỉ có thể khôi phục thọ nguyên, còn có thể bổ sung bản nguyên lực lượng, khôi phục thương thế. Bạch Đông Lâm muốn cùng mẫu hà giao thủ, tự nhiên phải hội tụ tự thân hết thảy lực lượng, cho nên, liền đem hết thảy phân thân đều thu hồi. Những đan dược này, là hắn ngưng tụ cường hóa năng lượng, mà thành, cùng phân thân trực tiếp truyền thâu cường hóa năng lượng nguyên lý, cơ bản giống nhau. Bạch Đông Lâm, lại là Bạch Đông Lâm. Khụ khụ. Đế tôn thần sắc biến hóa, tùy mãnh ho khan, thần khu càng thêm hư huyễn, giống như bọt nước. Bạch Đông Lâm, có thể đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại? Vì cái gì như đây, nghịch thiên, giải nội tâm nghi hoặc, đế tôn ánh mắt phức tạp, dần dần biến đến thoải mái, cuối cùng, mưu đồ vị sâu xa ánh mắt nhìn lấy bạch kiếm ca, ngưng tiếng nói ra. Các ngươi thắng, ha ha, nhưng mà ta cũng không có thua, liền tính là vượt qua mẫu hà cái này một cửa, cũng không có nghĩa là đã phá tường thành công. Phá tường, từ đầu tới đuôi, đều chỉ là hư ảo thôi. Bản tôn khuyên các ngươi, tốt nhất đừng đạp vào lối đi kia, bằng không. Còn là lưu lấy tính mệnh, trùng kiến nhân tộc đi. Nhân tộc, đế tôn hai mắt nộ trừng, thẳng tắp thân thể, nhìn ra xa vô tận tinh hà, phảng phất nhìn đến kia phá bại phía sau tịch diệt, mặt bên trên ẩn ẩn hiện lên một tia áy náy chi ý. Cái này là đối vô tận nhân tộc chúng sinh áy náy. Giang giác, đế tôn thần khu, giống như đồ sứ vỡ vụn, vô tận hủy diệt lực lượng từ thể nội bạo phát, hết thảy tồn tại vết tích đều tan theo mây khói. Lạch cạch, cạch cạch, hỗn độn châu rơi xuống, mang lên thanh thúy thanh vang, một trận nhấp nhô, cuối cùng ngừng tại bạch kiếm ca dưới chân. Một cái tinh tế bàn tay đem hỗn độn châu nhặt lên. Liên tâm hai mắt một phiến trắng óng ánh, kia là vô cùng vô tận thiên cơ tuyến xen lẫn mà thành bạch quang, ngón tay cầm lấy hỗn độn châu ấn tại mi tâm phía trên. Oanh, mi tâm tái hiện một vòng, minh nguyệt, là tạo hóa ngọc điệp chi vận mệnh toái phiến, như mặt gương, tạo nên gợn sóng, hỗn độn châu bị sinh sinh khảm nạm hắn bên trên. Bộ dáng như thế, tựa như liên tâm cái chán, mở ra một mai kỳ dị thụ nhãn. Ô ô ô, thiên địa khóc thảm, duy nhất chân giới, mỗi một chỗ xó xỉnh, đều hạ xuống màu đỏ thấm huyết vũ. Thiên địa chết, thiên la, một tiếng gầm thét, từ kỳ dị thời không truyền đến, vang vọng chân giới. Chủ nhân, thiên địa vô giới, vô hữu chi giới, dùng ta giới, vì chi, phi nam phi nữ, bạch đông lâm cùng thiên la thanh âm, dung hợp làm một, hóa thành kỳ dị đạo âm, vang vọng không gian thời gian. Vô hạn duy độ. Vô hữu chi gian, thiên địa chi tâm, lập, oanh, khủng bố oanh minh, kia vô cùng vô tận huyết vũ, nháy mắt đánh tan, thăng hoa vì óng ánh hồng quang, kia là duy độ thế giới màu đỏ thẫm quang mang. Một khỏa vô cùng cao lớn xanh biếc dây leo, từ duy độ chỗ sâu nhô ra, dây leo đầu nở rộ duy độ chi hoa, lơ lửng một khỏa trong suốt trong sáng tròn trịa đại nhật. Liên tâm, thân ảnh nhoáng một cái, chìm vào đại nhật bên trong. Duy độ chi tâm, gánh chịu lấy thiên la bao quấn lấy liên tâm, dung hợp xen lẫn, thay thế hỗn độn chi tâm vị trí. Hóa thành thiên địa ý chí, thiên địa chi tâm. Ong ong, hư không rung động, một phương đại không bờ bến, vượt ngang gần ngàn vạn ức năm ánh sáng mênh mông thế giới, từ duy độ rơi xuống, cùng hiện thế trọng hợp, điệp ra. Rầm rầm, âm dương trường hà, thiên địa huyết mạch, một lần nữa chảy xuôi, cùng ngày xưa bất đồng là, duy độ chi tâm dây leo, theo lấy âm dương trường hà cùng nhau kéo dài ra đến. Tân tăng thiên địa mạch lạc, để này giới thiên địa, càng thêm vững chắc, càng thắng ngày xưa. Oanh, theo lấy một tiếng vang thật lớn. Thiên địa triệt để vững chắc xuống. Mới tinh, sinh cơ bừng bừng, thiên địa trước một khắc phá bại tĩnh mịch, phảng như huyễn ảnh, tiêu tán trống không. Mèo ô, băng miêu sợ đến bộ lông nổ lên, nàng vậy mà cảm giác được rất nhiều khí thức quen thuộc, kia rõ ràng là trước đây không lâu mới chết ở trước mặt các nàng đồng bạn, không chỉ như đây. Xanh thẳm ánh mắt nhìn chung quanh hoàn vũ, nhìn đến một phương phương hoàn hảo giới vực, nhìn đến cần nguyên khôn mặt nhị giới, nhìn đến sinh hoạt tại bên trong vô tận sinh linh. Phảng phất, kia thảm liệt vô cùng, mai táng hết thảy phá tường chi chiến. Từ chưa phát sinh qua. Cái này là mộng bên trong cảnh tượng sao? Đừng nói băng miêu các loại không rõ tình trạng chúa tể, liền là có biết một hai bạch kiếm ca, cũng là vẻ mặt đầy rung động, cái này trùng cải thiên hoán địa thủ đoạn nghịch thiên, quả thực khủng bố. Tiểu đệ, không chịu nổi ngươi. Ha ha ha, bạch kiếm ca ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy vô tận vui sướng cùng tự hào, hắn mặc dù một mực lựa chọn tin tưởng Bạch Đông Lâm, nhưng mà khi thấy vô tận sinh linh tận đều là hóa thành cho bụi một màn, lại nói không đau lòng, kia là không khả năng. Tốt tại, cùng nhau đến là hoàn mỹ, cho đến giờ phút này, hắn nội tâm thấp thỏm mới rốt cục để xuống. Ta không có chết. Nơi nào đó, đế tôn ngồi ngay ngắn ở thần tọa phía trên, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy hai tay của mình. Sau một hồi lâu, chậm rãi quay đầu, nhìn lấy một bên thân ảnh quen thuộc. Nam bá, ngươi cũng sống. Kỳ dị thời không, Bạch Đông Lâm đại thủ một nắm, đem Mẫu Hà cả cái bắt tại lòng bàn tay. Lúc này Mẫu Hà, khí tức suy sụp tột cùng, giống như một đầu con run, tại bàn tay bên trong uốn lượn cuộn xoáy, không thể dung chuyển chút nào trấn áp lực lượng. Chư thiên vạn giới tồn tại, cần thiết dựa vào nội bộ đại thiên thế giới, mà đại thiên thế giới tồn tại, lại cần thiết vô tận chúng sinh tầm bổ. Theo lấy duy nhất chân giới thành vì cái này thiên địa tù lung trung tâm, đại đạo quyền hành cũng cùng theo hội tụ hắn bên trên, nói cách khác, Mẫu Hà lực lượng nguồn suối cũng liền phụ thuộc vào chân giới thiên địa. Ba cái ở giữa quan hệ, liền là như này đơn giản. Bạch Đông Lâm đụng chạm không đến vạn giới đại đạo, cũng đối phó không thay thế đại đạo ý chí, nắm giữ đại đạo nguyên tắc Mẫu Hà, kia liền trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, đổi cái này phương thiên địa, triệt để tước đoạt Mẫu Hà quyền hành. Muốn làm đến cái này một điểm, gian nan trọng trọng. Sao chép một phương giống nhau như đúc chân giới, diệt đi cũ chân giới, mà chân giới thiên địa ý chí lại tại Mẫu Hà cùng đại đạo nguyên tắc bảo hộ phía dưới, cho nên, liền cần phải trước vỡ nát thời không, vận mệnh, nhân quả, luân hồi. Tại tân thiên địa dựng dục phía dưới, nguyên tắc hội chậm rãi khép lại, cái này cũng không có ảnh hưởng vạn giới tồn tại. Mất đi lực lượng nguồn suối Mẫu Hà, cùng con run cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là một đoạn hào nhoáng bên ngoài, quy tắc thiết lập lại cũng lật không nổi chút nào bọt nước. Ha ha, phá tường, cuối cùng vẫn là ta thắng. Bạch Đông Lâm lắc đầu cười khẽ, chắp hai tay sau lưng, một bước đạp vào thời không trường hà, hướng đen nhánh thông đạo đi tới. Vạn vẹo thời không, mất đi Mẫu Hà che giấu, đã khôi phục bình thường, một đường thông suốt không ngăn trở. Hành tẩu tại thời không trường hà bên trong, kia thẳng tắp bóng lưng, phảng phất ảo giác, lại hiện lên chút mệt mỏi. Xác thực, cái này một đường đi tới, là thực không dễ, đen nhánh, thâm thúy, chưa biết, vòng xoáy thông đạo chỗ thời không tiết điểm, rõ ràng là ở vào vĩnh hằng đóng băng trạng thái, Bạch Đông Lâm dạo bước ở đây, lại không nhận ngưng trệ thời gian bất kỳ cái gì ảnh hưởng, là thực quỷ dị. Rốt cuộc, ta lại về tới đây, hết thảy bắt đầu, Bạch Đông Lâm chậm rãi hai mắt nhắm lại, từng bức họa trong đầu hiện lên, thời gian đảo lưu, hắn phảng phất lại về đến Lam Tinh phía trên, tại bạch quang chiếu rọi phía dưới, cùng vũ trụ cùng tịch. Linh hồn bị thất thải thần quang quấn lấy, qua lại trong đường hầm đen kịt. U sâm, tịch mịch, nhảy vọt vô tận thời không, năm tháng dài dằng dặc, cuối cùng hàng lâm càn nguyên giới, đầu thai chuyển thế, sinh vì Bạch gia thập tam tử. Tiểu đệ, Bạch đại nhân, Bạch kiếm ca mấy cái chúa tể đạp đi tại ngũ sắc quang trụ, cùng nhau mà tới, đều là dùng kích động không thôi ánh mắt, nhìn lấy Bạch Đông Lâm bóng lưng. Mấy trăm chúa tể hội tụ một chỗ khí tức, nóng bỏng phức tạp, đan dệt ra vô tận dị tượng. Các ngươi đều tới rồi. Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, thu lại phức tạp chi sắc, quay đầu nhìn quanh đám người, hơi trầm tư giây phút, nói các vị đạo hữu, phá tường chi chiến khổ cực đại gia. Hiện nay cái này thiên địa tù lung đã đánh phá, lối ra liền tại trước mặt, nhưng mà cái này thông đạo phía sau, đến tột cùng là cái gì tình huống, lại có hay không tồn tại nguy hiểm, ta cũng không biết. Các ngươi, muốn cùng ta đồng thời đi mạo hiểm sao? Mèo ô, băng miêu thân thể vọt tới, trực tiếp nằm tại Bạch Đông Lâm ngực bên trong, lông mềm như nhung đầu cọ qua cọ lại, ý tứ không cần nói cũng biết. Tốt ha. Băng Miêu là cái thứ nhất, Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, ôm lấy Băng Miêu, đem tìm tòi nghiên cứu tầm mắt nhìn về phía đám người. Đại nhân, chúng ta mấy người một đời, đều giao phó cho phá tường, dù cho đạp vào này giới phải chết, cũng cam tâm tình nguyện. A Thái ác nạn thần sắc quyết tuyệt, ý chí cứng cỏi cực nóng, còn dư chúa tể nghe ngóng, cũng đều trọng trọng gật đầu. Ha ha, tiểu đệ, đại tỷ nói nàng không đi, đại hạ thần triều bách phế đãi hưng, không thể rời đi nàng. Bạch kiếm ca thần sắc khoan thai, nói lời nói ở giữa. Khóe mắt dư quang đều chưa từng rời đi nắm chặt bàn tay hắn liễu nhất nhất. Ồ, cái này dạng a, nhìn đến đại tỷ cái này là còn tại giận ta. Ánh mắt xuyên qua vô tận thời không, nhìn về phía hiện thế, cùng Bạch Nguyên Trinh tầm mắt giao hội, bị nàng thưởng một cái liếc mắt. Nhìn tới cái này cổ một ngạt là muốn một đoạn thời gian mới có thể tiêu trừ. Cái này cũng không trách hắn, Bạch Nguyên Trinh không chỉ là hắn đại tỷ, đồng dạng là vô tận đại hạ tử dân nữ đế, muốn nàng tại giữa hai bên làm một lựa chọn, không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn khốc. Vì đó hắn mới tự tác chủ trương, trực tiếp hiến tế chân giới chúng sinh. Nhị ca, người đây. Ha ha ha, ta tự nhiên là muốn đi, chỉ có bước ra cái này tù lung mới có thể nhìn thấy kiếm đạo phần cuối. Sư đệ, sư tỷ, an tâm, ta sẽ không có sự tình. Bạch Đông Lâm nhướng mày, không chịu nổi hai người như này tú ân ái, nói, đi đi, chuyện này không có các người nghĩ kia phức tạp, có chút nguy hiểm là có thể dùng lẩn tránh. Không cần thiết cùng đi vào mạo hiểm, trước tiến vào một bộ phận người thăm dò một chút hư thực là đủ. Ta biết rõ các người lo lắng, sợ hãi này chỗ thông đạo đối đãi chúng ta tiến vào phía sau, liền hội biến mất đúng không? Xác thực không bài trừ khả năng này. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nói, nếu là ta thành công đến ngoại giới, một ngày kia, tất hội tiếp chư vị thoát ly khổ hải. Giải rác mấy lời, giống như một chậu nước lạnh, lập tức để chúng chúa tể bình tĩnh lại. Đúng vậy a, bọn hắn liền là trói lại, cũng không sánh bằng Bạch Đông Lâm một ngón tay, muốn nói người nào có khả năng nhất thành công, chỉ có thể là Bạch Đông Lâm. Đương nhiên, lời tuy như đây, tình huống bên trong đến cùng thế nào dạng, không biết được, nói không chắc nhiều đi vào mấy cái người, tỷ lệ thành công cũng càng lớn, cho nên. Bạch Đông Lâm lời nói một ngừng, giơ tay nhẹ điểm hư không, từng sợi thô to duy độ dây leo theo lấy quang trụ lan tràn mà đến, hắn bên trên, treo lấy từng khỏa quang cầu, mơ hồ có thể thấy, bên trong có quắp lấy lần lượt từng thân ảnh. Cái này là, Hy Lý Phượng thần sắc sững sờ, nàng tại một khỏa quang cầu bên trong, cảm ứng được khí tức quen thuộc, kia là chính nàng. Như các ngươi trông thấy, tại luyện chế chân giới thời điểm, ta vì các ngươi mỗi một vị chúa tể đều dựng dục đầu thứ hai tính mệnh, đây cũng là chư vị khởi tử hoàn sinh nguyên nhân. Vì đó, không có tại phá tường chi chiến bên trong chết đi các vị, có thể dùng đạp vào thông đạo, liền tính gặp phải nguy hiểm, cũng không đến nỗi vô cớ mất mạng. Đám người nghe nói, đều là thần sắc vui mừng, Liễu Nhất Nhất mặt bên trên lo lắng diệt hết, buông ra Bạch Kiếm Ca bàn tay. Ha ha ha, như này rất tốt, không hổ là Bạch đại nhân, quả nhiên tính toán không bỏ sót. Liền theo đại nhân nói, chúng ta mấy người liền tại chân giới chờ tin lành, ngược lại không có mẫu hà ràng buộc, thọ nguyên vô cùng vô tận, cũng chờ nổi. Ừm, Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, vì mọi người như này lo nghĩ, hắn cũng tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đã như đây, kia, chờ một chút, Thượng Cổ Thiên Đình, chạy nhanh đến, quấy đến thời không một trận dập dờn, Đế Tôn đứng thẳng trong đó, thần sắc cấp thiết, giống to. Bạch Đông Lâm, mẫu hà chẳng qua là một cái trông coi người thôi, chân chính đại khủng bố tại cái này thông đạo bên trong, cái này là một con đường chết, tiến vào phải chết. Tuyệt đối vô pháp đến tù lung bên ngoài, Đế Tôn chết qua một lần, phảng phất biến thành người khác, mọi người đều sửng sốt. Bạch Đông Lâm nhướng mày, cái này Tử Vi thật giống là biết chút ít cái gì, nhưng mà cái này đều không trọng yếu, không liền là chết sao? Bất tử bất diệt, liền là hắn tự tin, Tử Vi, chuyện này ta tự có phân tắc, không phiền ngươi lo lắng. Nói xong, liền không tại nhiều nói, tỷ lệ trước hướng đen nhánh thông đạo rậm chân mà đi, Bạch Kiếm Ca các loại hơn 10 vị chúa tể, theo sát phía sau. Ngươi, Đế Tôn thần sắc một trận biến ảo, nhưng lại cũng vô pháp mở miệng, bị Bạch Đông Lâm đáng sợ ý chí, chấn nhiếp tại chỗ. Là hắn nghĩ nhiều, cái này chủng quái vật quyết định, như thế nào lại dễ dàng dao động. Sư đệ, một tiếng u oán kêu gọi, tại Bạch Đông Lâm bên tai vang lên, thân ảnh nhất thời trì trệ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp duy độ dây leo phía trên, liên tâm thân ảnh hiển hóa, chính dùng cực nóng vô cùng ánh mắt nhìn hắn. Bạch Đông Lâm nhịn không được đầu lông mày run lên, liền quay đầu đi, dưới chân bộ pháp thêm nhanh. Lại không phải sinh ly tử biệt, lắp bắp, thực sự không cần. Ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, một khối đen trắng xen lẫn mâm tròn, nháy mắt phá không biến mất, hướng lấy hiện thế cản nguyên giới rơi xuống mà đi. Theo lấy Bạch Đông Lâm một đám người bước vào thông đạo, kỳ dị thời không lập tức kịch liệt rung động, sụp đổ co lại, ngũ sắc quang trụ tại vỡ vụn tiêu tán, rất nhiều chúa tể thần sắc kinh biến, bị khủng bố thủy triều thời không trực tiếp đánh vào hiện thế. Quả là thế, Bạch đại nhân liệu sự như thần, đen nhánh thông đạo liên đới kia phương kỳ dị thời không đều biến mất. Có chúa tể thi triển thần thông, phóng tầm mắt quan sát thời không trường hà, cũng rốt cuộc vô pháp khóa chặt cái kia thời không tiết điểm. Sau lưng vòng xoáy co lại không thấy, đám người rơi vào một phiến quỷ dị đen nhánh bên trong, triệt để tách ra cùng tù lung thiên địa cảm giác. Đông Lâm, Bạch Kiếm Ca thần sắc trang nghiêm, quanh thân bốn kiếm vù vù, Hy Lý Phượng mấy người cũng là một mặt cảnh giác, đem Bạch Đông Lâm bao bọc vây quanh. Các vị, tạm chờ ta giây phút. Bạch Đông Lâm khẽ nhả chọc khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân sau vô hạn thần ma giới trải rộng ra, chói lọi thần quang, đem đen nhánh thông đạo chiếu sáng tựa như ảo mộng. Đây là, đám người hai mắt trợn tròn, tại cái này vô biên vô hạn dị tượng bên trong, nhìn đến rất nhiều to lớn thế giới, mỗi một phương thế giới trung tâm, đều có một đạo vĩ ngạn thân ảnh đả tọa, hai mắt nhắm nghiền, phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chi khí, khí tức khác nhau, đều là cường đại tột cùng. Hắc hắc, nên bản đại gia đăng tràng, A-di-đà Phật, vu hồ, bay lên, chí ác, dám không dám đánh cược, liền cược người nào có thể đạp vào ngoại giới. Chúng phân thân, đồng loạt mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, một bên trò chuyện với nhau, một bên từ dị tượng bên trong dậm chân mà ra. Lập tức, bốn phương tám hướng đều chạm đầy bóng người, tiểu tiểu đội ngũ, khuếch trương mười mấy vạn. Ùm ụp, đám người chấn động tột cùng, nhìn vẻ mặt ý cười Bạch Đông Lâm, miệng há hợp, lại nói không ra một cái chữ tới. Ha ha, cái này không phải người nhiều lực lượng lớn a, nhân số đi lên, luôn sẽ có một cái có thể vượt qua hiểm trở, đạp vào ngoại giới. Chỉ cần có một cái, liền đầy đủ. Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía thần sắc kiên nghị Đạo Vô Chung. Quả nhiên, tiến vào thông đạo phía sau, không có kia trùng ở khắp mọi nơi quỷ dị cảm giác nguy cơ, Đạo Vô Chung có thể tùy ý bước ra linh khiếu thế giới. Đi đi, không lại trì hoãn, Bạch Đông Lâm hướng lấy phía trước dậm chân mà đi, trùng trùng điệp điệp đám người, theo sát phía sau. Cờ rắc, một tia sáng, đột nhiên nhanh như tên bắn mà vụt qua, từ đội ngũ trung tâm quét ngang mà qua, nháy mắt biến mất. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, Lưu Lãng Đế chết rồi, bên ngoài thêm hắn hơn 1000 cụ phân thân, vô thanh vô tức, liền bị kia đảo qua tia sáng nháy mắt mẫn diệt. Kia là cái gì quỷ đồ vật? Chí Ác hai mắt trợn tròn, tia sáng từ hắn bên cạnh vạch qua, kém một chút, hắn cũng liền chết rồi. Thật giống, là một quyển bạch ngọc giản. Hy Lý Phượng lông mày nhíu chặt, có chút không xác định, suy cho cùng kia đạo tia sáng tốc độ quá nhanh, nàng thi triển cường đại đồng thuật, cũng chỉ là nhìn đến chút mơ hồ tàn ảnh. Xác thực là ngọc giản, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, hắn không chỉ nhìn rõ, ngay cả phía trên văn tự, cũng nhìn đến nhất thanh nhị sở tiên tần vận triều pháp điển. Cái này đồ vật, hẳn là đại tỷ kỳ ngộ đi, cùng hắn đồng thời hàng lâm tại càn nguyên giới bên trong. Này quỷ dị đen nhánh thông đạo, thời không hoàn toàn rối loạn, xảy ra tình huống gì, đều là hợp tình lý. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, tiếp tục hướng phía trước mau chóng đuổi theo, chết đi phân thân, tại bất tử bất diệt tác dụng phía dưới, nháy mắt xuất hiện. Đám người thấy thế, đã là một mặt chết lặng, không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là cảm giác, bọn hắn thật giống có chút dư thừa. Đồ nhi, an tâm, Lưu Lãng Đế hắn hiện tại, cũng đã phục sinh. Cảm giác được Hy Lý Phượng lo lắng, Bạch Đông Lâm mở miệng nói. Sau một hồi lâu, trước mắt đen nhánh bên trong, đột nhiên tái hiện một vệt quang điểm, đám người tinh thần chấn động, tốc độ lại thêm nhanh mấy phần, cái này sẽ không liền là lối ra đi. Cẩn thận, Bạch Đông Lâm nhướng mày, mở miệng cảnh báo, cũng đã muộn. Còn chưa chờ bọn hắn tiếp cận, kia một điểm bạch quang, đột nhiên cực tốc khuếch trương, hóa thành kịch liệt xoay tròn trắng óng ánh vòng xoáy, phảng phất một trương giữ tợn miệng lớn, nuốt mất mảng lớn đám người. Nuốt mất rất nhiều bóng người phía sau, vòng xoáy mãnh sụp đổ, biến mất. Meo ô, Băng Miêu ôm thật chặt Bạch Đông Lâm, bộ lông đều nổ, quá khủng bố, chỉ là trong nháy mắt, liền bị nuốt lấy mấy vạn bóng người. Liền Khương Vô Đạo, Tào Trác đều chết rồi, không nhớ phân thân, chỉ còn lại Băng Miêu, Bạch Kiếm Ca, còn có Hy Lý Phượng. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, cảm giác sống lại phân thân, lại phát hiện ít một cái người. Đạo Vô Chung, không có lập tức phục sinh, thuyết minh Đạo Vô Chung còn chưa có chết, lẫn nhau ở giữa cảm giác liên hệ lại bị ngăn cách. Nhìn đến, hắn đã về đến thiên địa tù lung bên trong, chỉ bất quá thời gian tiết điểm xuất hiện sai lầm, rơi xuống đến viễn cổ trước đó. Đi đi, Bạch Đông Lâm cũng lộ ra cảnh giác thần sắc, cái này thông đạo đồ vật, đều mạnh đến đáng sợ, căn bản vô pháp phản kháng, đều là dây lát dây. Nhận này giáo huấn, lại tiếp tục tiến lên đồng thời, hắn có ý đem đội hình phân tán ra đến, có thể dùng càng tốt ứng đối đột phát tình huống. Ý nghĩ là tốt, có thể có chút đồ vật, hoàn toàn siêu việt lý giải. Ô ô, một trận u hót chi sắc, đột nhiên tại mọi người bên tai vang lên, thần sắc hoảng hốt một nháy mắt, chờ lấy lại tinh thần đến, tối tăm mờ mịt mê vụ, đã bao phủ cả cái đội ngũ. Tiểu đệ, Bạch Kiếm Ca mở to hai mắt, giơ tay hướng Bạch Đông Lâm nắm đi, đi đến nửa đường, thân ảnh đã tại vặn vẹo bên trong, tán loạn thành hư vô. Nhị ca, Bạch Đông Lâm thần sắc lạnh lùng, phát hiện ngực bên trong chợt nhẹ, Băng Miêu thân thể dần dần hư hóa, vỡ nát thành điểm điểm băng tinh. Mèo ô, sư tôn, chết, đều chết, mười mấy vạn phần thân, bao gồm chính hắn, mê vụ bao phủ phía dưới, giống như bọt khí một dạng vỡ vụn tiêu tán. Hừ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phục sinh xuất hiện, có thể tại tiếp xúc đến mê vụ nháy mắt, lại lập tức tiêu tán thành không. Rất nhiều phân thân, cũng giống như thế, không có biện pháp, nhìn đến còn là chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Các ngươi, chính mình lựa chọn một cái phương hướng hành động. Tốt, cùng phân thân ở giữa, dù cho đều là ở vào người quan sát trạng thái, cũng có thể trao đổi lẫn nhau. Thu đến Bạch Đông Lâm chỉ lệnh, tất cả phân thân đều là tại chính mình ý chí cực hạn bao trùm cự ly, trăm ức năm ánh sáng bên ngoài, sống lại, vẫn như cũ thân chỗ mê vụ bên trong, tử vong, lại lần nữa nhảy vào trăm ức năm ánh sáng phục sinh. Chí Ác, muốn không muốn đánh cược, ta cảm thấy ta hội là cái thứ nhất đi ra. Cút, chết cửa cẩu, chúng ta mấy người bên trong, thế nào hội có ngươi tên bại hoại này. Chờ toàn bộ phân thân đều rời đi, Bạch Đông Lâm đã hành động lên, hắn siêu thần lĩnh vực vượt ngang vạn ức năm ánh sáng, mà lại có thể tùy ý di chuyển phục sinh trung tâm, so phân thân đi đường phương thức, càng thêm cụ bị ưu thế. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền nhảy vọt vạn ức năm ánh sáng, vẫn như cũ tồn tại ở mê vụ bao phủ bên trong, không cần phục sinh, tiếp tục di chuyển. Một cái sát na, liền có thể di động trăm vạn ức năm ánh sáng. Tử Vi, ngươi nói không sai, địa phương quỷ quái này xác thực là một con đường chết. Ngoại trừ ta ra, sợ rằng không có người có thể còn sống ra ngoài. Ha ha, đã không thể sống lấy ra ngoài, kia ta liền chết lấy ra ngoài tốt. Người quan sát trạng thái, bao trùm hết thảy phía trên, khủng bố đến đâu tổn thương, cũng vô pháp tác dụng tại trên người hắn. Rất nhiều phân thân, chỉ cần có một cái ra ngoài, hắn liền có thể dùng hắn vì trung tâm, phục sinh mà đi. Địa phương quỷ quái này, khốn không được hắn, oanh long long, răng rắc, vô cùng óng ánh hủy diệt quang trụ, đem thời không xuyên thủng một cái đen nhánh lỗ lớn, tại hắn khép lại nháy mắt, một đạo nhỏ bé thân ảnh rơi xuống mà ra. Cái này bên trong là, đạo vô trung ý niệm còn chưa rơi xuống, lại là một đạo kiếm quang vạch qua, uy năng trùng trùng điệp điệp, không sinh được một tia chống cự, nháy mắt hóa thành cho bụi. Người quan sát trạng thái phía dưới, đạo vô trung đem ý chí kéo dài ra đến, cảm giác được quen thuộc, lại không giống thiên địa khí tức. Cái này bên trong, chẳng lẽ liền là viễn cổ phía trước sao? Đạo vô trung lấy lại bình tĩnh, xác định mình lúc này tình cảnh, tầm mắt nhìn quanh, phát hiện chính mình chỗ tại một phiến hủy diệt hải dương bên trong, này chỗ tùy thời tùy khắc, đều tại bộc phát khủng bố hủy diệt ba động, tùy tiện một luồng, liền có thể để hắn cho bụi yên diệt. Nguyên lai như đây, lan tràn ý chí, cũng chưa phát hiện sinh linh tồn tại vết tích, chỉ nhìn thấy từng cỗ khí tức dọa người thi thể, rất nhiều vỡ vụn thế giới hải cốt, từng kiện thần quang lấp lánh thần binh. Nhìn đến ta vận khí không quá tốt, không sớm không muộn, xuyên qua đến cái này thời gian tiết điểm. Đạo vô trung hơi suy tư, liền xác định, lúc này hẳn là trận đại chiến kia mới vừa kết thúc không lâu, thiên địa còn chưa lắng lại, bốn phía tràn ngập lấy giao chiến dư ba lưu lại thời không. Chờ đi, chỉ có thể chờ đợi thiên địa lắng lại phía sau, mới có thể bắt đầu trùng trùng bố trí. Đạo vô trung không sợ hãi không vui, mây trôi nước chảy, hắn là bản tôn nhân cách bên trong nhất là kiên nghị một mặt sở hóa, tối là chịu được nhàm chán. Một vạn ức năm phía sau, giữa thiên địa chiến trường lưu lại, tiêu tán 9 thành 9, đạo vô trung tại cẩn thận điều kiện phía dưới, tỉ mỉ chọn lựa đặt chân chỗ, rốt cuộc có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng mà bình quân trong vòng mấy năm, cũng sẽ ngoài ý muốn chết oan một lần. Đối với duy trì một vạn ức năm người quan sát trạng thái đạo vô trung đến nói, cái này đã phi thường tốt, chỉ ít có thể hoạt động. Ta thực lực còn là quá yếu, không đủ dùng hoành hành thiên địa, đã như đây. Đạo vô trung hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội vũ trụ nháy mắt vỡ nát, khí tức điên cuồng rơi xuống, trong nháy mắt, biến trở lại luyện thể đệ nhất cảnh. Thập nhị vạn cửu thiên lục bách linh khiếu dựng thần chú ma chân kinh đệ nhất thiên, vô hạn không gian linh khiếu, mở. Oanh, khí huyết hội tụ vì kỳ điểm, mô phỏng vũ trụ đại bạo tạc, đem huyết hải linh khiếu nổ tung. Có bản tôn tu hành kinh nghiệm, lại thêm lên cảnh giới cực cao cảm ngộ, sáng tạo lên linh khiếu đến phá lệ thuận lợi, so với bản tôn không biết nhanh hơn bao nhiêu. Một vạn năm, trở lại chúa tể chi cảnh, hắn trung quy không phải bản tôn, bản ngã ý thức chỉ là tha ngã, sở hóa, không có bản tôn ý thức gia trì, vô pháp hoàn thành dựng thần chú ma, chỉ có thể lựa chọn thôn vệ năng lượng, đi không ngừng tẩm bổ vô hạn linh khiếu. Cái này dạng cũng đầy đủ, chỉ cần thôn vệ năng lượng đủ nhiều, linh khiếu thế giới liền có thể vô hạn tăng cường, không có phân thân cũng có thể đạt đến bản tôn một dạng thực lực, thậm chí siêu việt. Ta hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian, trước bế quan một ức năm đi. Đạo vô trung thấp giọng lẩm bẩm, thần sắc kiên nghị tột cùng. Hắn không giống bản tôn, có vô gian minh hà các loại bảo vật phụ tá, thôn vệ lên năng lượng đến tấn mãnh vô cùng, hắn chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi mài. Thời gian vội vàng, lại qua 1000 ức năm, thiên địa triệt để bình phục, kia một đứng dư ba sán lạn triệt để tiêu tán. Tận còn lại vết tích, cũng theo lấy vô số thế giới hải cốt, rơi xuống đến quy khư chỗ, thứ nguyên không gian, một phiến thanh minh. Đạo vô trung chẳng có mục đích dù đãng tại thứ nguyên bên trong, hắn xuất hiện thời gian quá sớm, trừ tu hành lại không có chuyện để làm. Hơn ngàn ức năm tu hành, để hắn thực lực đã sớm xa xa siêu việt bản tôn. A, cái này là, đạo vô trung đột nhiên thần sắc động lại, hắn cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc, thân ảnh khẽ động, xuất hiện lần nữa, bàn tay đã nhẹ nhàng hư nắm chặt, rõ ràng khoảng không một vật lòng bàn tay, hắn lại nhìn đến say sưa ngon lành. Nguyên lai là ngươi, vĩnh hằng bất hủ giới. Không sai, cái này không có hình thể đồ vật, chính là Bạch Đông Lâm mở ra đặc thù linh khiếu thế giới. Khó trách ta đạp khắp thứ nguyên, đều chưa phát hiện duy nhất chân giới tung tích. Vốn cho rằng còn không có xuất thế, nhưng chưa từng nghĩ. Đạo vô trung mắt bên trong tái hiện vẻ hiểu rõ, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, vĩnh hằng bất hủ giới, vô gian, đặc tính, lập tức bị phá vỡ, lộ ra nửa trắng nửa đen tròn trịa linh khiếu thế giới. Lật bàn tay một cái, lấy ra một đoàn lớn hồng mông tử khí, cái này là hắn du đãng thứ nguyên thu thập đến bảo vật, không do dự, trực tiếp đem hắn ấn vào linh khiếu thế giới. Sau một khắc, vĩnh hằng bất hủ giới óng ánh lấp lánh lên đến, điên cuồng bành trướng, tham lam thôn hấp lấy thứ nguyên lực lượng. Lúc này hắn mới là một phương độc lập, có thể tự mình trưởng thành thế giới. Còn không đủ, như này kết cấu, không đủ dùng chống đỡ lấy chân giới kia to lớn hình thái. Đạo vô trung thân ảnh khẽ động, đạp vào linh khiếu thế giới, bắt đầu đại khai đại hợp cải tạo. Trước tiên, đem quang giới bản nguyên bóp thành càn nguyên đại lục, đem ám giới bóp thành khôn mặt giới, cũng dẫn động âm dương, cho hắn giao hội ở thế giới hạch tâm, hóa thành một phương hỗn độn không gian. Hỗn độn châu, đạo vô trung lật bàn tay một cái, lấy ra một quả thần quang dạng rỡ hạt châu. Nhìn kỹ lại phát hiện này châu căn bản không có thực thể, phảng phất chỉ là một đạo huyễn ảnh. Cái này liền là chân nhất cổ khí, duy nhất, đặc tính, lúc này hỗn độn châu còn tại Liên Tâm trên trán, cái này bên trong tự nhiên chỉ là một đạo hình chiếu thôi. Đạo Vô Trung phảng như chưa nghĩ, đem hỗn độn châu ném vào hỗn độn không gian, âm dương trường hà tự động giao hội hắn bên trên, hơi trầm tư, ngón tay búng một cái, hai hạt sinh mệnh thừa số liền phụ thuộc hắn bên trên. Âm dương đạo tổ, hỗn độn cổ thần, Ngô, tam thập tam trọng thiên bên trong ngủ say kia hai cái không dậy ra hỏa, liền là các ngươi đi. Ha ha, không thể để các ngươi quấy rối, còn là trục xuất tốt. Đế tôn, thật là không thành thật, nói cái gì hỗn độn châu là ngươi từ quy khư chỗ mang về đến. Đạo Vô Trung lắc đầu bật cười, nhìn quanh thiên địa, phát hiện hắn kết cấu dùng triệt để ổn định, hơn nữa tốc độ phát triển biến nhanh trăm ngàn vạn lần, đầy ý nhẹ gật đầu. Duy nhất chân giới trưởng thành, rất nhanh liền sẽ trở thành thiên địa trung tâm, đại đạo nguyên tắc, mẫu hà, đều tự nhiên sẽ phụ thuộc hắn bên trên, tự động rơi vào trong hũ. Song sự tình mở đầu khó, khổ đợi lâu dài tuế nguyệt, rốt cuộc tìm được hết thảy bắt đầu, chuyện kế tiếp liền dễ dàng rất nhiều. Thời gian cực nhanh, kia thi hài bên trong, đản sinh sinh mệnh thừa số càng ngày càng nhiều, Đạo Vô Trung đem hắn nhặt, ném vào duy nhất chân giới, hóa thành vạn linh khởi nguyên. Trừ cái đó ra, kia là tại Hắc Tai, một phương thi hài, cũng có sinh mệnh thừa số đản sinh, hội tụ tại chưa biết xó xỉnh, hóa thành dị tộc khởi nguyên chi địa. Không có chuyện để làm, bế quan đi. Đạo Vô Trung mắt nhắm lại, lại lần nữa mở ra, lại là trăm ức năm phía sau, ánh mắt nhìn về phía duy nhất chân giới, bên trong đã là một phiến vui vẻ phồn vinh, có thể là. Nhướng mày, mặt bên trên hiện lên không vui, hắn có thể là, người đạo vô vi, sao có thể gặp nhân tộc bị khi phụ. Lúc này chân giới, yêu tộc xưng bá, trời sinh yếu đuối nhân tộc, lại không thông tu hành, như không phải sinh sôi tốc độ nhanh, sớm liền bị yêu tộc ăn sạch. Hừ, Đạo Vô Trung giơ tay vung lên, từng kiện cổ khí huyễn ảnh xuất hiện, ngón tay nhẹ điểm, đem vô cùng vô tận phương pháp tu hành, khắc họa hắn bên trên, theo sau thả vào chân giới bên trong. Lúc này, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đánh đến rối bời, dị tộc chi bên trong cũng không bình tĩnh. A gia thoát cổ tay, đã trốn ra ngoài sao? Đạo Vô Trung ánh mắt yếu ớt, vô số hình ảnh tại trong mắt lóe lên, trầm tư một lát sau, liền dùng ngón tay tại mặt đất cắt xuống một khối thạch bi, cũng đem A Tỳ Vô Gian bố trí pháp môn khắc họa hắn bên trên, lại sách viết một chương màu vàng phù văn dán tại thạch bi phía trên. Nhân tộc còn quá nhỏ yếu, ta thân thủy tổ, ngươi liền không muốn tới quấy rối, trước đi ngủ một nghĩ đi. Ngón tay nhẹ đánh, thạch bi nhảy vọt vô tận hư không, hướng dị tộc khởi nguyên chi địa kích xạ mà đi. Mẫu Hà, Đạo Vô Trung hai mắt nhắm lại, Mẫu Hà tựa hồ đã phát giác được hắn tồn tại, hiện nay để hắn chỉ có thể bắt đầu cẩn thận, không dám có quá lớn động tác. Bế quan, tỉnh lại lần nữa, viễn cổ thời đại rốt cuộc đi qua, nhân tộc hình thành tu hành văn minh, chính thức bước vào thượng cổ thời đại. Duy nhất chân giới đã như này to lớn sao? Nhân tộc tuy vô cùng vô tận, có thể lại làm theo ý mình, còn chưa hình thành thống nhất chi thế. Can thiệp một cái đi, giơ tay giật xuống hai đầu tóc, chính mình hóa ra thân thể, một đạo phong tiên cốt, một cao lớn thẳng tắp. Ngươi, đi hỗn độn chi tâm, đem kia hai tên gia hỏa đuổi đi ra, thành lập đạo môn, thống ngự khí tu. Ngươi, đi thành lập cực đạo thánh tông, thống ngự thể tu. Tuân mệnh, chờ hai người biến mất, Đạo Vô Trung chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, ngay sau đó thân ảnh khẽ động, biến mất. Luân hồi phần cuối, Đạo Vô Trung trống rỗng xuất hiện, nhìn lên trước mặt tái nhợt thạch bi, tự nhủ. Thú vị, một khối thạch bi lại đản sinh ý thức, Đạo Vô Trung vịn đoạn khác một khối đen nhánh thạch bi, cũng đem thập nhị vạn cửu thiên lục bách linh khiếu dựng thần chú ma chân kinh bao gồm chính mình cảm ngộ, toàn bộ khắc họa hắn bên trên. Cái này đồ vật rất trọng yếu, dùng này bi chịu tải, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đạo Vô Trung mang lấy đen nhánh thạch bi, đạp vào càn nguyên giới, hội tụ thời không, tại vô tận duy độ chỗ sâu, hóa thành một phương tiểu thế giới, cũng chiếm cứ tại thế giới chỗ sâu. Một ức năm phía sau, Đạo Vô Trung rốt cuộc thôi diễn ra xuyên toa thế giới tuyến năng lực, bắt đầu du đãng tại vô tận thế giới tuyến phía trên, qua từng vị Bạch Đông Lâm, đưa đi kim thủ chỉ, liên tiếp phá tường, thăm dò Mẫu Hà nội tình. Aman, lệnh ngươi vĩnh trấn táng thổ, thủ hộ bất diệt ý chí, chờ vi sư trở về. Tuân mệnh sư tôn, Mẫu Hà tầm mắt đã triệt để khóa chặt hắn, có thể làm sự tình càng ngày càng ít. Đã như đây, liền bế quan đi, tỉnh đến, thu một cái tiểu đồ đệ, lấy tên Hy Lý Phượng. Bế quan, thức tỉnh, tại Càn Nguyên đại lục phía trên, trồng xuống một khỏa cây giống. Bế quan, nhàn đến vô sự, đi đoạn vong nhai, trêu chọc Lâm nha đầu. Bế quan, lần sau tỉnh đến, liền là phá tường. Lúc này Đạo Vô Trung, khí tức đã không thể miêu tả, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, mắt bên trong kiên nghị chưa biến. Bản tôn, người thành công sao? Phá tường chi chiến lan đến thiên địa hoàn vũ, bị thương nặng nhất, còn là kia vô tận sinh linh, mà có chút trọng yếu khu vực, thì được đến bảo toàn. Bị hủy diệt, tự có tân chân giới đem bù đắp, may mắn còn sống, liền là hai hai hòa vào nhau, nội tình biến đến thâm hậu hơn. Tịch mịch hư không, đột nhiên một trận vặn vẹo, một vệt hôi quang từ bên trong thoát ra, vạch qua vô tận tinh hà, thẳng tắp hướng Càn Nguyên đại lục biên cửu tam vực kích xạ mà đi. Bạch gia tổ trạch, tiểu hồi sơn thúy ngọc xuông xuê, sơn đỉnh lẻ loi mộ phần thạch bi, bị vĩnh viễn không điêu linh bách hoa chen trúc. Đinh, khắc họa tại thạch bi phía trên chữ bạch, đột nhiên nhô ra một cái thon dài bàn tay, không vội không chậm, vững vàng tiếp lấy tử thương khung rơi xuống hôi quang. Quang huy tán đi, bị bàn tay cầm thật chặt, là một khối đen trắng xen lẫn mà thành mâm tròn. Sinh tử luân bàn, mộ bia nhộn nhạo lên gợn sóng, vô vi thần sắc hờ hứng, từ bên trong một bước bước ra. Tại trước đây thật lâu, Bạch Đông Lâm tham gia xong đan đạo đại hội, lần thứ nhất về đến Bạch Phủ thời điểm, ra tại trùng trùng cân nhắc, liền để vô vi cắt xuống 9 thành 9 thần hồn, vĩnh trấn tiểu hồi sơn. Bạch Đông Lâm rời đi này giới phía trước, để đại đạo vô vi, phân thân tự diệt trở về tiểu hồi sơn, lại cố ý đem sinh tử luân bàn lưu xuống, tự có nguyên nhân. Ong ong, luân bàn rung động, dâng trào ra một đoàn hôi quang, quấn lấy vô vi phá không mà đi, trốn vào vô tận duy độ chỗ sâu. Bi giới, hư không tái hiện một đạo màu xám quang môn, vô vi từ bên trong bước ra, nhìn quanh bốn phía. Một chút đi đến tiếp nhận truyền thừa cực đạo đệ tử, không hẹn mà gặp nhìn lại. A, à, chúng ta quang môn đều là màu vàng, vì cái gì này người là màu xám? Xuyệt, ngươi ngốc a, cái này vị tiền bối khí chất phi phàm, một nhìn liền là tông môn bên trong cao tầng, nói không chừng còn là thần ma nghị viên rồi, cùng bọn ta sao có thể đánh đồng. Nguyên lai như này, chúng cực đạo đệ tử nghe nói, đều là thần sắc nghiêm lại, liền thu hồi ánh mắt, không dám nhiều nhìn, cách xa xa cung kính một lễ, để tại tông môn tiền bối trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Phá tường chi chiến đến thế hung mãnh, nhưng mà đi cũng nhanh, thiên địa tại Liên Tâm Thiên La mấy người chăm sóc phía dưới, đã khôi phục bình thường quỹ tích. Thiên La còn cố ý chế tạo một cái chủ thần hạch tâm, còn cho cực đạo thánh tông, cho hắn vận chuyển hình thức, cùng trước đây đồng dạng. Một ngày này, đúng lúc là cực đạo thánh tông 20 năm một lần tân nhân đi đến bi giới tiếp nhận truyền thừa, hiện nay những này manh tân căn bản không biết, cực đạo bên trong bất kể địa vị cao thấp, truyền tống quang môn đều là màu vàng, nào có cái gì màu xám quang môn. Vô vi xuất hiện, nháy mắt dẫn tới bi giới thủ hộ giả chú ý, hư không vặn vẹo, 10 đạo hôi bào thân ảnh dậm chân mà ra. Người cầm đầu ánh mắt lưu chuyển, chờ nhìn đến vô vi tay bên trong sinh tử luân bàn, thần sắc lập tức một biến, sau một khắc, thanh âm giả nua truyền khắp bi giới. Chư đệ tử nghe lệnh, hôm nay tiếp nhận truyền thừa dừng ở đây, lập tức rời đi bi giới, không được sai sót. Cái này là hạ, lệnh đuổi khách, chúng đệ tử nghe nói, đều là thần sắc đại biến, đặc biệt là một chút có lựa chọn khốn khó chứng, đều còn chưa lấy ra truyền thừa, cái này liền kết thúc rồi. A, à, tại sao có thể như vậy? Thủ hộ giả đại nhân, tông môn có thể là quy định hôm nay bi giới chỉ do chúng ta mấy người tân tấn đệ tử sử dụng, cái này vừa mới vừa đi qua hai cái canh giờ, liền muốn đuổi chúng ta rời đi, cái này không quá thích hợp a. À. Đúng vậy a, à, đúng a, à, cái này vi phạm thánh quy, tiếp nhận truyền thừa, có thể là quyết định tương lai tiền đồ đại sự, bọn hắn cũng là đi qua tầng tầng lựa chọn tiến vào thánh tông, không một không phải thiên chi kiêu tử, sở dĩ lựa chọn cực đạo thánh tông, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì bi giới bên trong truyền thừa cường đại. Vô vi mặt không biểu tình, ánh mắt thâm thúy không biết rõ tại trầm tư cái gì, tiếng buồn bã oán giận nói đệ tử, cũng chưa ảnh hưởng đến hắn chút nào. Hừ, làm càn, thủ hộ giả nét mặt già nua một trầm, nơi này chính là bi giới, trên danh nghĩa là tại cực đạo thánh tông, nhưng mà đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có những chúa tể kia rõ ràng, liền lão tổ đều không dám tại bi giới làm loạn, huống chi là những này tiểu tể tử. Lão giả lười nhác nhiều nói, giơ tay vung lên, hư không lập tức tái hiện rất nhiều hắc động. Đem các đệ tử một miệng nuốt mất, cưỡng ép bài xích ra bi giới. Lại không phải không để các ngươi tiếp nhận truyền thừa, ngày khác trở lại không được sao? Từng cái thật không có nhãn lực còn dám kêu cha gọi mẹ, còn thể thống gì? Chúng ta mấy người, gặp qua đại nhân, thủ hộ giả đồng thời quỳ rạp xuống đất, hướng lấy vô vi, cung kính trừ đầu. Đều đứng lên đi, vô vi đè xuống suy nghĩ, nhìn lướt qua đám người, tiếp tục hờ hững nói, dẫn đường. Tuân mệnh, 10 vị thủ hộ giả trong thần sắc mang lấy thành kính, cũng chưa đứng dậy, mà là rủ xuống đầu lâu. Hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, huyền ảo phức tạp đạo văn, từ đầu ngón tay trôi nổi mà ra, chìm vào mặt đất. Oanh long long, bi giới một trận địa động sơn đong đưa, đại địa nứt ra, một vệt sáng đạo văn ngưng kết mà thành cầu thang, từ trên xuống dưới, kéo dài đến địa tâm chỗ sâu chưa biết chi vực. Thủ hộ giả thi pháp hoàn tất, vẫn như cú quỳ tại chỗ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Vô vi nhẹ nhẹ gật đầu, nắm sinh tử luân bàn, đạp lên cầu thang, dạo bước mà đi. Được đến thật lâu, đi đến cầu thang phần cuối. Cái này bên trong là một phương tối tăm mờ mịt không gian, lớn nhỏ không biết bao nhiêu, chỉ có thể tại mê vụ bên trong, ẩn ẩn nhìn đến một ngồi sừng sững cao mất môn hộ, nó màu sắc hồn mông, có vạn vật chi phù điêu, huyền dị đạo văn phức tạp tột cùng. Thương mang cổ pháp chi ý, đập vào mặt mà đến, phảng phất tuyên cổ tuế nguyệt phía trước, liền một mực đứng sững ở đây, từ chưa mở ra. Ong ong, sinh tử luân bàn khẽ run lên, mãnh bắn ra, khảm nạm tiến cửa lớn trung tâm một chỗ ao hãm. Văn ti hợp vá, đen trắng quang huy dâng trào lan tràn, nháy mắt xâm nhiễm phủ điêu đạo văn. Oanh long long, ken két, sừng sững môn hộ một trận oanh minh, ngay sau đó hướng vào phía trong từ từ mở ra, lôi kéo vô tận mê vụ, cực hạn trầm trọng chi ý, phảng như một phương hảo hãn vũ trụ bị phân thành hai nửa đẩy ra. Vô Vi dậm chân mà vào, giống là tiến vào ngưng trệ thời không bên trong, này chỗ tràn ngập lấy vô pháp miêu tả màu xám thần quang, cuộn xoáy ngưng kết, hình thành một bức bức trừu tượng đồ án, tại vô số dị tượng bao vây bên trong, lơ lửng một cái ngưng trệ không động thần quang vòng xoáy. Tại vòng xoáy hạch tâm, có một thân ảnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, tóc dài rối tung. Hắn tay trái nắm thật chặt một vòng ba quang lăn tăn quang hoàn, lòng bàn tay phải nâng lấy một ngồi bạch ngọc bảo tháp. Vô Vi thần sắc khẽ động, kia quang hoàn chẳng lẽ liền là đại đạo nguyên tắc thời không chi hoàn? Cái này bảo tháp hẳn là bị trục xuất tam thập tam trọng thiên. Đạo vô chung mang lấy đạo vận thanh âm vang vọng không gian. Đạo vô chung nghe đến kêu gọi, mặt mũi khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra, tiêu tán lưu chuyển cực hạn thương tang, lệnh Vô Vi nội tâm run lên. Vừa tốt kia thương tang chi ý phảng như ảo giác một dạng lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt nháy mắt khôi phục trong veo. Vô Vi, người đến, ta đến, nhìn đến phá tường hết thảy đều thuận lợi, bản tôn hắn đã rời đi đi. Vừa đi không lâu, ha ha, quả là thế, bằng không ta cũng không khả năng tỉnh lại. Đạo vô chung mắt chứa ý cười, cúi đầu nhìn thoáng qua tay bên trong, thời không chi hoàn, ánh mắt phức tạp tột cùng. Cái này do thời không đại đạo nguyên tắc ngưng kết mà thành quang hoàn, là nào đó chủng khái niệm bên trên cụ tượng hóa, như có sinh mệnh, tại đạo vô chung đầu ngón tay lưu chuyển lấp lánh. Hắn khí tức chi minh mông thâm thúy, siêu việt thiên địa, hắn nặng nề bao la, bao hàm vô tận chúng sinh vạn vật. Ẩn ẩn có thể thấy, vô cùng vô tận thời gian tuyến đều hội tụ tại quang hoàn bên trong. Vô lượng lượng huyễn ảnh chế tạo lấy mỗi một cái thời gian tiết điểm phía trên, ngay tại phát sinh một màn. Như này huyền dị, cũng chỉ có đại đạo nguyên tắc. Hồi mông không gian, hai thân ảnh cách lấy thời gian vòng xoáy ngồi đối diện nhau. Đạo vô chung thu lại suy nghĩ, tầm mắt từ thời gian chi hoàn rút ra, nhìn về phía Vô Vi, tiếp tục nói ra. Vì kiềm chế thời không nguyên tắc, ta đem hết thảy đều trút xuống hắn bên trên, tại bản tôn chưa từng rời đi này giới thời điểm, ta càng là không thể hiển lộ tung tích, dùng miễn quá khứ tương lai khí cơ xung đột, dẫn đến thời gian băng diệt. Vừa tốt, hết thảy cũng rất thuận lợi. Vô Vi con mắt chớp lên, nhìn đến đạo vô chung tại mẫu hà bị tước đoạt quyền hành phía sau, đã triệt để nắm giữ thời không chi hoàn, đây đã là này giới có thể tồn hoàn hảo đại đạo nguyên tắc, mặt khác bị bản tôn vỡ nát đại đạo nguyên tắc, nghĩ khôi phục lại, có thể không phải thời gian ngắn bên trong có thể làm đến. Ngươi hẳn là minh bạch, bản tôn lưu xuống ta ý tứ. Tự nhiên, đạo vô chung nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, tại ngoại giới tình huống không rõ điều kiện phía dưới, này giới ít nhất phải lưu lại một bộ phân thân trấn thủ, mỏ neo điểm tọa độ, để làm vì thời trở về phục sinh trung tâm. Vốn liền có ta liền đủ, lại đem ngươi lưu xuống, bản tôn quả nhiên trí tuệ như vực sâu, đã đoán đến ta tình cảnh trước mắt. Được rồi, chúng ta cùng xuất phát từ Vô Vi, có thể không có chính mình khen chính mình tính cách. Vô Vi nhướng mày, bản tôn cùng phân thân, tuy chính mình độc lập, nhưng mà trên bản chất là tuyệt đối thống nhất, chỉ là nhân cách thiên hướng hơi bất đồng, bọn hắn đều là Bạch Đông Lâm, không cần mèo khen mèo dài đuôi. Ha ha, cái này không phải bế quan quá lâu, có chút nhàm chán nha. Đạo vô chung tự giễu cười một tiếng, hắn xác thực bế quan quá lâu, liền một cái nói lời nói không có, như này tịch mịch, dùng hắn kiên nghị tâm tính, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Ta trước mắt lực lượng, cùng với ký ức bên trong ẩn chứa tin tức, đều vượt xa bản tôn, như là tùy tiện tự diệt trở về, khả năng hội đối bản tôn tạo thành rất lớn xung kích. Này xung kích mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, có thể ta lĩnh ngộ đại đạo, hội xâm nhiễm bản tôn tự mình đại đạo, tạo thành không cần thiết tai họa ngầm. Đặc biệt là ý chí chi cảnh, cái này là ta lo lắng nhất, tha ngã siêu việt bản ngã ý thức chi tổng lượng, hậu quả là cái gì, không biết được, nhưng mà tốt nhất không đi mạo hiểm. Cho nên, còn là chờ bản tôn tu vi cảnh giới lại lần nữa để thăng, ta quay trở lại lần nữa mới tốt. Vô Vi nghe nói, không khỏi nhẹ gật đầu, đây cũng là bản tôn lo lắng, ký ức đồng bộ phía dưới, hắn tự nhiên cũng tận đều là biết rõ. Minh bạch, đây cũng là ta lưu lại này giới nguyên nhân, bản tôn muốn để ngươi giải đáp hai nỗi nghi hoặc, để ta đem tin tức tự diệt mang về. Mời nói, đạo vô chung chính chính thần sắc, hắn mặc dù đã đoán đến, nhưng mà chưa cùng bản tôn ký ức đồng bộ, vẫn là không dám vọng hạ phán đoán suy luận. Suy cho cùng, hắn chính mình biết rõ chính mình, có thời điểm tổng là hội bốc lên thiên mã hành không ý nghĩ. Thứ nhất, bản tôn hỏi ngươi, là như thế nào làm đến tại thời gian nghịch lý điều kiện phía dưới, vẫn như cũ bảo trì thời gian tuyến không sụp đổ. Thời gian nghịch lý, cũng được xưng chi vì tổ phụ nghịch lý, bọn hắn kinh lịch, liền là một cái rất rõ rệt điển hình. Bạch Đông Lâm đã từng rất là nghi hoặc, đối này quấy nhiễu hiện nay để hắn không dám đi phán định một ít sự tình, thẳng đến tại chư thần thế giới, dùng thế giới thụ chết, vững chắc chính mình suy đoán, từ này xác định, độc thủ, đạo vô chung tồn tại, tiếp tục chủng chủng bố trí, cũng là với lại này là điều kiện tiên quyết mở rộng. Nhưng mà dù cho kết quả đều đã chú định, hắn nội tâm nghi hoặc vẫn không có giải khai, cho nên mới đến hỏi thăm đạo vô chung. Đạo vô chung nghe nói, nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nói, mà là ngón tay nhẹ điểm, từ thời không chi hoàn bên trong lấy ra một điều thời gian tuyến, cùng sử dụng ngón tay đem hắn đầu đuôi cưỡng ép bóp cùng một chỗ, hình thành một cái bế quan. Ngươi nhìn, thời gian vốn liền là hẳn là từ quá khứ, chảy về phía tương lai, là một điều không có điểm cuối cùng đường thẳng, có lẽ, nửa đường sẽ vô hạn phân liệt, nhưng mà tất cả thời gian tuyến đều là giống nhau, hướng về phía trước chảy xiết mà đi. Mà nghĩ muốn lẩn tránh thời gian nghịch lý, liền phải giống chúng ta chỗ thời gian tuyến đồng dạng, đem hắn đầu đuôi tương liên, hình thành một cái bế quan. Tại cái này thời gian bế quan bên trong, mỗi một cái tiết điểm, đều là điểm cuối cùng, cũng là khởi điểm. Thời gian nghịch lý tự nhiên là không tồn tại. Phô Vi lông mày nhíu chặt, liếc qua đạo vô chung tay bên trong không ngừng lóe lên, biến ảo chập chờn thời gian chi hoàn, nói cái này một điểm, bản tôn cũng biết rõ. Có thể là, điều kiện tiên quyết là chúng ta vĩnh viễn chỗ tại này vòng bên trong, nhưng mà tình huống dưới mắt, hiển nhiên không phải như đây, thời gian vẫn như cũ chạy vọt về phía trước lưu, ta tại chỗ cùng ngươi trò chuyện, mà bản tôn đi ngoại giới, cái này liền là không thể sửa đổi sự thật. Ngươi nói không sai, đạo vô chung khẽ gật đầu, ngón tay một điểm, chỉ gặp thời gian nghịch lý chi hoàn khẽ run lên, ngay sau đó chia ra một sợi tơ tuyến, thoát ly vòng tròn, hướng chỗ bí ẩn chảy xiết mà đi. Nhận ảnh hưởng này, thời gian chi hoàn vững chắc tính nháy mắt tiêu tán, một trận kịch liệt rung động phía sau, triệt để sụp đổ, hóa thành hư vô quang điểm bay xuống. Chúng ta thời gian tại đi lên phía trước, thời gian nghịch lý chi hoàn tính ổn định tự nhiên cũng liền không còn tồn tại, có thể trên thực tế thời gian cũng chưa vỡ nát, rất hiển nhiên, cái này bên trong vẫn tồn tại chúng ta bỏ qua đồ vật. Trở xuống, là ta suy đoán, đạo vô chung con mắt chớp lên, ngay sau đó vung tay lên, lại vê ra một cái thời gian tuyến, đem hắn đầu đuôi tương liên khép kín thành vòng, động tác không ngừng, lại bắt giữ óng ánh thần quang, một trận nhào nặn, hóa thành một cái to lớn vô số lần quang hoàn, đem thời gian nghịch lý chi hoàn bao phủ tại rất lớn, vòng cánh tay, bên trong. Vì liền tại quan sát, đạo vô chung cố ý đem thời gian nghịch lý chi hoàn xâm nhiễm thành màu bạc, kia cực kỳ to lớn quang hoàn, liền là vì màu vàng. Ngươi nhìn, đạo vô chung ngón tay nhẹ điểm, vững chắc màu bạc vòng tròn khẽ run lên, tiếp lấy liền chia ra một điều màu bạc ti tuyến, theo lấy màu vàng, vòng cánh tay, hướng chỗ bí ẩn kéo dài mà đi. Thần kỳ là, cái này lần chia ra thời gian tuyến thời gian nghịch lý chi hoàn, cực kỳ ổn định, không có bất kỳ cái gì tán loạn dấu hiệu. Phô Vi thần sắc sững sờ, còn người mãnh co lại, dùng hắn tâm cảnh, lúc này đều cực kỳ kinh đào hải lãng, có thể thấy nội tâm cảm xúc là nhiều khuấy động. Nguyên lai như đây, nguyên lai như đây, đạo vô chung cười gật đầu, ngay sau đó bàn tay một nắm, chấn diệt kim ngân quang hoàn, tiếp tục nói ra. Ha ha, đây cũng chỉ là ta suy đoán, suy cho cùng còn có rất nhiều thứ, nói chúng ta chưa từng hiểu rõ, kia ngũ sắc thần thạch đến tột cùng là từ đâu mà đến. Vì cái gì có thể mở ra đen nhánh lối đi, phải biết, cái này lối đi không chỉ có chỉ đại biểu lấy thông hướng ngoại giới, cái này đồng dạng cũng là, chúng ta xuyên qua nguyên nhân. Mà kia giao phó chúng ta thiên phú thất thải thần quang, lại đến cùng là cái gì đồ vật. Phô Vi nghe nói, bình phục cảm xúc, yên lặng lắc đầu, hắn cũng muốn biết những vấn đề này, nhưng mà rất hiển nhiên thời cơ chưa đến, tin tức không đủ, chỉ có thể về sau chậm rãi thăm dò. Hiểu rõ nội tâm thứ nhất nỗi nghi hoặc, Phô Vi hờ hững thần sắc hơi lỏng, đây cũng là đối bản tôn có cái bản giao. Trầm mặc giây phút, Phô Vi tổ chức tốt ngôn ngữ, tiếp tục mở miệng, hỏi ra cái thứ hai nghi hoặc. Thứ hai, bản tôn hỏi ngươi, có liên quan dựng thần chú ma chân kinh. Phô Vi lời nói một ngừng, mắt nén thâm ý nhìn đạo vô chung một mắt, tiếp tục nói ra, đạo vô chung, ngươi hẳn là lựa chọn trọng tu dựng thần chú ma chân kinh a. Bằng không, dùng cái này phương thiên địa hạn chế, dù cho ngươi sở hữu dài dằng dặc thời gian tu hành, ngươi cũng không khả năng sở hữu, có thể kiềm chế mẫu hà thời không nguyên tắc lực lượng cường đại. Chỉ có cái này môn công phu, phối hợp thêm bất tử bất diệt, mới có thể làm đến. Đạo vô chung nhìn cảm nhận được Phô Vi sắc bén ánh mắt, lắc đầu bật cười, cũng không có phủ nhận, đây cũng không phải là cái gì đại sự. Không sai, ta xác thực chuyển tu cái này môn công pháp. Đạo vô chung tại kia trùng tình cảnh phía dưới, nghĩ nhanh chóng thu hoạch đến lực lượng, vô hạn chế để thăng thực lực, trừ cái đó ra, cũng không có lựa chọn khác. Phô Vi nhẹ gật đầu, chuyện này đã ở bản tôn suy đoán bên trong, cũng chỉ có tồn tại cái này điều kiện, vấn đề thứ hai mới có nói tiếp cần thiết. Như này rất tốt, bản tôn nghĩ biết rõ, dựng thần chú ma chân kinh có phải hay không nghĩ hắn suy đoán kia dạng. Cái gì suy đoán, tự nhiên không cần nhiều nói, đạo vô chung khẳng định là minh bạch. Đạo vô chung nhẹ gật đầu, thân ảnh hơi động một chút, vô tận thần quang liền từ sau đầu kéo dài ra đến, bao trùm vạn ức năm ánh sáng thời không, vô cùng óng ánh lộng lẫy quang huy bên trong, có một phương phương tròn trịa thế giới chìm nổi. Rầm rầm, Phô Vi ánh mắt rung động, bị cái này dị tượng khủng bố khí tức chấn nhiếp, hắn nghe thấy mênh mông sóng lớn âm thanh, ngưng mắt nhìn đến, chỉ gặp một khỏa linh khiếu thế giới giới bích, dần dần biến đến trong suốt, nhìn đến bên trong cảnh tượng. Kia là, vô biên vô hạn hỗn độn hải dương, hỗn độn chi khí đã hóa lỏng, mặc dù còn không phải vô hạn chi cảnh, nhưng mà cũng đã thỏa mãn sáng tạo cỡ nhỏ chư thiên thế giới điều kiện. Ngươi cũng nhìn đến, không có bản tôn bản ngã ý thức là chủ đạo, dựa vào ta cái này dùng tha ngã sở hóa ý thức, cũng không thể làm đến mấu chốt nhất dựng thần chú ma, chỉ có tận khả năng đi tầm bổ linh khiếu thế giới. Mà hỗn độn chi hải, không có thần ma, lại như thế nào tiến hành bước kế tiếp khai thiên tịch địa? Phô Vi nghe nói, hiểu rõ gật đầu, cái này cùng bản tôn vô hạn thần ma giới xác thực tồn tại bản chất chênh lệch. Ta minh bạch bản tôn ý nghĩ, dựng thần chú ma chân kinh xác thực là một môn siêu việt hết thảy công pháp, bất kể là đã biết, chưa biết, còn là hiện thực cùng trong huyễn tưởng, đều lại cũng tìm không thấy có so nó càng đáng sợ, càng cường đại công pháp. Cái này là một môn, chúng ta tại thời gian nghịch lý chi hoàn bên trong, kết hợp bất tử bất diệt, vì chính mình lượng thân sáng tạo, thích hợp nhất chính mình công pháp. Trừ chúng ta bên ngoài, lại không sinh linh có thể tu hành. Trừ bản tôn bên ngoài, bao gồm chúng ta rất nhiều phân thân, lại không tồn tại có thể đem nó đạt đến viên mãn. Nói này chỗ, Đạo Vô Trung hiếm thấy lộ ra kích động chi sắc, con mắt lóe lên, mặt mày hớn hở. Hắn đối cái này môn công pháp, ôm lấy vô hạn tôn sùng, mỗi lần cảm ngộ ra chút chân ý, đều khó dùng bình phục cảm xúc. Vì đây, hắn còn cố ý đem Càn Nguyên Đại Lục phân chia vì 129.600 vực. Dựng thần chú ma chân kinh lý thuyết cao xa, quả thực siêu việt tưởng tượng, cho dù là ta, cũng vì đó cảm thấy run sợ. Vô Vi, ngươi nhìn, Đạo Vô Trung thần sắc kích động, dùng đại biểu bút, ngưng kết thần quang, ở trong hư không sách viết ra một chuỗi ký hiệu số lượng. C13 nhân 129.600. 1. N vô cực, vô vi, cái này ít đại biểu bản tôn tương lai có thể nắm giữ lực lượng, y liền là chỉ đã biết tối cao đệ thập tam siêu thoát chi cảnh, N bằng vô hạn. Cái gì đẳng cấp đáng sợ công pháp, bản tôn ngay từ đầu ý nghĩ, còn là quá mức bảo thủ, chỉ là mở ra 129.600 chư thiên vạn giới thế nào đủ. Chúng ta tất cả phân thân, đồng dạng có thể dùng tu hành dựng thần chú ma chân kinh, đồng dạng có thể dùng mở ra nhất nguyên chư thiên vạn giới, mỗi một giới lại có thể mượn dùng bản tôn bản ngã ý thức, dựng dục thần ma lại có thể sáng tạo nhất nguyên chư thiên vạn giới. Mà tu hành kinh nghiệm giao hòa, chúng ta mỗi một phần thân, mỗi một thần ma, có nhất nguyên chư thiên vạn giới gia trì, sở hữu siêu thoát chi cảnh lực lượng, là chuyện ván đã đóng thuyền. Vô hạn chỉ số bạo tạc điệp ra, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đạo Vô Trung sục sôi thanh âm, chấn động đến kỳ dị không gian kịch liệt run rẩy, Vô Vi lông mày run rẩy, hô hấp không khỏi trầm trọng chút. Sau một hồi lâu, hai người mới bình tĩnh trở lại. Kia, chúng ta nên đi chỗ nào tìm kiếm nhiều như vậy năng lượng? Phải biết, chúng ta bây giờ liền một phương chư thiên vạn giới đều còn chưa dựng dục ra đến, liền tính là đột phá đến ý chí đệ bát cảnh, có thể từ không thành có ra cuồn cuộn không ngừng năng lượng, nhưng mà kia cũng là có hạn chế. Chí ít, sản sinh năng lượng tốc độ không đủ dùng lấp đầy cái này hang không đáy. Lấp đầy, Đạo Vô Trung im lặng lắc đầu, đưa tay chỉ hư không bên trong lơ lửng số lượng, nói. Dựng thần chú ma chân kinh lý thuyết, vốn liền là vô hạn, lấp đầy là không khả năng lấp đầy, vĩnh viễn đều không khả năng, cho dù là đem hắc tai chỗ chư thiên chi hải thôn vệ không còn, thậm chí là đem chính nghĩa một phương cũng nuốt mất, cũng còn thiếu rất nhiều. Chúng ta chỉ cần biết, chúng ta tu hành là vĩnh viễn không phần cuối, N liền là đại biểu chúng ta vô hạn tiềm lực, có phải hay không vĩnh viễn đều là không, hoặc là nào đó một ngày biến thành một, đều không trọng yếu. Suy cho cùng, liền tính là N0, dùng bản tôn thực lực, hẳn là cũng đủ dùng quét ngang hết thảy địch. Vô Vi im lặng, ngẫu nhiên điểm đầu, biểu thị tán đồng. Xác thực, là ta thất thố. Ha ha, không ngại, cho dù ai nghe cái này đáng sợ công phu, cũng sẽ sinh ra vô hạn mơ màng. Chân kinh vốn không phần cuối, lại có cái gì có thể siêu việt hắn. Đáng tiếc, hiện nay nghịch thiên đồ vật, chỉ có thể do chúng ta độc hưởng. Bất tử bất diệt chỉ là cơ sở, là sáng tạo vô hạn linh khiếu thế giới điều kiện, lớn nhất chỗ khó, còn là bản tôn cực kỳ đặc thù bản ngã ý thức. Cái này vô tận tuế nguyệt tới nay, ta làm qua rất nhiều thực nghiệm, phát hiện vạn vật vạn linh, bọn hắn bản ngã ý thức rất khó phân liệt, miễn cưỡng dựng dục một hai cỗ phân thân, cũng đã là cực hạn. Liền tính là cụ bị đặc thù thiên phú huyết mạch, trời sinh liền bao hàm rất nhiều phân thân, nhưng mà bản ngã ý thức phân liệt vẫn như cũ rất là gian nan, cưỡng ép mà làm thậm chí hội dẫn đến bản ngã mẫn diệt mà chết. Đạo Vô Trung thần sắc yếu ớt, hiển nhiên cũng không phải lương thiện, những thí nghiệm này phía sau không thể nghi ngờ là thi sơn huyết hải, nhưng mà vừa tốt, hắn bảo trì Bạch Đông Lâm nguyên tắc, giết chết chi sinh linh đều là có đáng chết chi chỗ. Có thể bản tôn lại không đồng dạng, hắn dựng dục nhất nguyên thần ma, quá dễ dàng. Một chút cũng không có tiếp xúc đến cực hạn, trước đây không biết nguyên do, mới đối lên năng lực này cảm thấy kinh ngạc. Theo lấy tu vi tinh tiến, biết đến càng nhiều, càng là đối hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Vô Vi nhướng mày, mắt bên trong suy tư tràn ngập, hồi ức trùng trùng, bản tôn tại trước đây thật lâu, liền vì tất cả linh khiếu thế giới giao phó thiên đạo ý chí, kia thời điểm bản tôn mới là chính là thần nguyên chi cảnh, liền đệ cửu cảnh thần ma đều còn không có thành liền. Như này khủng bố bản ngã ý thức, đây tuyệt đối không phải thiên phú tạo ra, càng không khả năng là hậu thiên tu thành, ta dự đoán, cái này cùng kia thất thải thần quang thoát không khỏi liên quan. Không sai, Đạo Vô Trung tán đồng điểm đầu, nói thậm chí, bất tử bất diệt, tổn thương nghịch chuyển, có khả năng chỉ là thất thải thần quang hiển lộ một cái góc, đối bản ngã ý thức cải tạo, mới là hắn chân chính năng lực. Không bài trừ khả năng này, Vô Vi lắc đầu, chảm đi nội tâm tạp niệm, những này đồ vật còn là giao cho bản tôn tới suy nghĩ đi, bọn hắn chỉ là phân thân, liền tư duy tầm mắt mà nói, cuối cùng vẫn là tồn tại giới hạn tính, so không lên bản tôn bản thân thể hội. Bản tôn nghi hoặc đã giải, kia, ta liền rời đi trước. Phô Vi tay bấm đạo quyết, chậm rãi hai mắt nhắm lại, rất nhiều tin tức, đều là khắc sâu vào ký ức bên trong. Những này tin tức đều là muốn truyền cho bản tôn, đạo vô chung, duy nhất chân giới, liền giao cho ngươi trông nom. Mấy tên tiểu tử kia thiên phú không tệ, ngươi có thể dùng chỉ điểm một hai, bản tôn tại đặt chân ngoại giới, một chút vụn vặt sự tình, cũng không thiếu cần chân chạy. Ta minh bạch, đạo vô chung khẽ gật đầu, đáp xuống chuyện này, ngược lại nhàn lấy cũng là nhàn, dạy Hy Lý Phượng, Tào Trác hai người là dạy, lại nhiều điền mấy người, cũng không có phân biệt. Cáo từ, diệt, Phô Vi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình nháy mắt tán loạn, hóa thành hư vô. Bảo trọng, đạo vô chung đứng dậy chắp tay, hắn cùng đại đạo Vô Vi có cùng nguồn gốc, so sánh cái khác phân thân, quan hệ càng thêm thân mật. A, à, vô chung thúc thúc, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Bạch Ngọc cử tháp chung quanh đóng băng thời không, khôi phục lưu động, quay tít một vòng, một tòa tiểu sơn phong bắn ra. Lâm, thanh tú động lòng người đứng tại đoạn vong nhai phía trên, dùng quấn quýt ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đạo vô chung, sợ nháy một lần mắt, cái này phía trước chỉ tồn tại mộng cảnh bên trong hình ảnh, liền này vỡ vụn tiêu tán. Nàng theo lấy bị trục xuất tam thập tam trọng thiên, không biết vì cái gì phiêu đãng đến đây, khi nhìn thấy đạo vô chung thời điểm, kích động không thôi, nhưng lại phát hiện đối phương giống là thạch tượng, không nhúc nhích, còn vì này lo lắng không thôi. Vừa tốt, vô chung thúc thúc cũng không có chết. Lâm, đã lâu không gặp, đạo vô chung cười gật đầu, cường đại vô cùng ý chí, điên cuồng lan tràn ra, đem toàn bộ duy nhất chân giới bao phủ trong đó. Vô số thân ảnh quen thuộc, trong đầu vạch qua, một mắt, liền xem tận thiên địa hoàn vũ, hạt bụi giới tử. Cái này tù lung, thực tại là quá nhỏ bé, liền thỏa thích giãn ra thân thể đều làm không đến. Phá tường, phá tường, bản tôn, ngoại giới thiên địa, nhất định phi thường đặc sắc a. Tích, họ tên, Lý U, công dân số hiệu, Gưu 42569. Hiện cư trú ở đệ nhất vũ trụ không gian 4 chiều, Adelo kỳ đại tinh đoàn, Chí Minh Tinh. Tuổi tác, 18, đã trưởng thành, căn cứ sinh mệnh pháp điển hạng thứ 7 thứ 34 điều lệ, hiện đối người tiến hành thiên phú thức tỉnh trình tự, mời bảo trì ý thức buông lỏng, thức tỉnh bắt đầu. Tích, thức tỉnh thành công, thiên phú loại, hệ thống, hạch tâm năng lực, giám thưởng, thôn phệ tuế nguyệt khí tức cường hóa túc chủ, cái khác chưa biết. Đánh giá F, tiềm lực trưởng thành, cực thấp. Thiên phú thức tỉnh trình tự kết thúc, mời công dân cố gắng tu hành. Căn cứ sinh mệnh pháp điển hạng thứ nhất điều lệ, người sẽ tại tuổi tròn 1 vạn tuổi phía sau, tiến hành nghĩa vụ phục dịch đi tới chiến trường. Ha ha ha, ha ha ha ha, Lý U cái này phế vật, vậy mà thức tỉnh cái này chủng rác rời thiên phú, hắn chết chắc rồi. Hừ, Lý U, ngươi là đế quốc sỉ nhục, là Thiên Khuê học viện thành lập tới nay, rác rời nhất tồn tại, ngươi không phối ở chỗ này, ngươi sao không đi chết đi a? Ngươi còn nghĩ sống đến 1 vạn năm về sau, phế vật, ngươi liền đạp vào chiến trường tư cách đều không có. Hô. Hô, Lý U mãnh thức giấc, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi lạnh đem toàn thân thấm ướt, giấc mộng kia bên trong đùa cợt tiếng cười, chỉ trỏ thân ảnh, tại não hải bên trong vặn vẹo kéo duỗi, như ác mộng vung đi không được. Lại gặp ác mộng rồi sao? Căng cứng thần sắc hơi hơi giãn ra, vô lực ngã xuống, đem thân thể thật sâu vùi sâu vào nhu mềm ổ chăn, phảng phất như đây, liền có thể tạm thời trốn tránh hiện thực tàn khốc. Đổi phế một nháy mắt, Lý U thân thể ưỡn lên, mãnh liệt xuyên lên bắn tới. Tốc độ nhanh đến lôi kéo ra một chuỗi dài tàn ảnh, ổn ổn rơi tại phòng luyện công bên trong. Trí não, mở ra trọng lực phụ tải huấn luyện, Lý U thần sắc lạnh lùng, giữa lông mày toát ra vẻ kiên nghị, rất khó cùng vừa rồi kia bị ác mộng dọa đến mồ hôi lạnh chảy thẳng xuống hình tượng liên hệ tới. Tích, trọng lực gấp 100 lần, mở ra, u ám phòng luyện công khí tức lập tức biến đến trầm trọng đến, Lý U thẳng tắp thân thể trì trệ, hoạt động một chút tay chân về sau, liền đánh lên quyền pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần nhanh đến đã nhìn không thấy vũ động cái bóng. Trọng lực gấp 500 lần, trọng lực 1.000 lần, oanh, keng, một kích đấm thẳng oanh ra, đem hợp kim đoán tạo mà thành người giả, đánh một cái, thiếu miệng bị cực nóng động năng, hòa tan thành màu đỏ thẫm nước thép. Yếu, quá yếu, dùng cái này dạng thực lực, tiến vào chiến trường, liền làm pháo hôi tư cách đều không có. Phế vật, như là có thể dùng, ta Lý U, lại làm sao nghĩ làm một cái bị người phỉ nhổ phế vật. Lý U âm thầm thở dài một hơi, khô nóng phát đỏ làn da cùng theo lạnh đi, vận động một phen phía sau. Hơi hơi làm dịu nội tâm buồn khổ. Đi ra phòng luyện công, hướng miệng bên trong rót lấy giá rẻ dinh dưỡng dịch, mắt bên trong suy tư tràn ngập, suy nghĩ lấy nên như thế nào tìm kiếm ra đường. Chủ nhân, trí não tiểu U đề tỉnh ngài, phòng luyện công năng lượng thủy tinh lập tức hao hết, mời cần nhanh bổ sung. Lý U trong mắt lóe lên khổ ý, hắn hiện nay liền cái này chủng rác rưởi nhất tu luyện công trình đều nhanh dùng không nổi, ai, hết thảy căn nguyên còn là ở thiên phú hệ thống phía trên, cái này thôn kim thú, quả thực hại người không ít. Ta biết rõ, ăn xong dinh dưỡng dịch Lý U đổi một bộ quần áo sạch, chuẩn bị ra ngoài. Chủ nhân, hôm nay là ngài 1000 tuổi sinh nhật, nguyện ngài có cái vui vẻ một ngày. 1000 tuổi sao? Lý U khóe miệng kéo một cái, lộ ra cứng ngắc mỉm cười, thật là một cái chi kỷ trí não, biết rõ thời khắc để tỉnh hắn còn thừa lại bao nhiêu thời gian có thể sống. Thật là tạ ơn ngươi, Tiểu U. Loảng xoảng, đại môn bị trùng điệp kéo lên. Hệ thống nhiệm vụ, mời túc chủ trước khi mặt trời lặn, tìm được một kiện cổ vật, cũng thôn vệ hắn tuế nguyệt khí tức, thất bại sẽ khấu trừ 100 tuế nguyệt giá trị. Tuế nguyệt giá trị số dư còn lại, 1200. Lý U nhìn lấy hệ thống giao diện, lông mày nhíu chặt, cái này là hắn mỗi ngày đều cần khổ não sự tình, cái này hố cha hệ thống không giờ khác nào không tại quất roi lấy hắn, đi kiếm tiền, sau đó đi mua cổ vật. Hắn đã từng thử từ bỏ, có thể đại giới liền là tuế nguyệt giá trị bị trừ thành số âm phía sau, liền bắt đầu khấu trừ hắn sinh mệnh, 100 tuế nguyệt giá trị liền là 100 ngày thọ mệnh, mà lại cách mỗi một ngày, khấu trừ trị số hội 10 lần tăng lên. Mặc dù, liền là không thông tu hành phổ thông người, cũng sở hữu 1 vạn năm thọ mệnh, nhưng mà cũng không chịu nổi cái này trừ a. Lý U lắc đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mặt quang mạc xuất hiện trong đầu, cái này là mỗi cái người đều nắm giữ tùy thân phụ trợ trí não, hắn chủ thể vì lượng tử ba thái, do đế quốc quan phương, tại mỗi một cái công dân hàng sinh thời điểm, cắm vào ý thức bên trong. Cụ bị trùng trùng công năng, thân phận tin tức nhận ra, giao dịch dự trữ, ăn ở, đều rời đi nó. Chỉ còn lại không tới 5 vạn điểm tín dụng, nhìn lấy số dư còn lại bên trên số lượng, Lý U trong mắt lóe lên vẻ đau thương, những này điểm tín dụng là hắn cha mẹ dùng tính mệnh đổi lấy tiền trợ cấp, đã sắp đến phải bị hắn hỏa hỏa sạch. Phụ thân, mẫu thân, Lý U thấp giọng lẩm bẩm, mắt bên trong mê mang tiêu tán, ánh mắt biến đến càng kiên định. Ta nhất định phải thành vì cường giả, trên chiến trường sống sót đến, kiếm lấy dùng không hết điểm tín dụng, cái này dạng, liền có thể dùng tại cục quản lý thời không, mua xuống phục sinh danh ngạch. Thân tình lực lượng, một lần nữa đốt cháy Lý U đấu trí, vì phục sinh cha mẹ, hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy. Túc chủ, mời cần nhanh tìm kiếm cổ vật, biết rõ, rông dài, thấp giọng thoá mạ một câu, dưới chân bộ pháp thêm nhanh, đi vào cách đó không xa sừng sững tòa nhà lớn. Đế quốc ngân hàng, tiên sinh ngài tốt, mời hỏi ngươi muốn tiến hành nghiệp vụ gì? Vay tiền, cái này là đất chống số hiệu, bao gồm phía trên trang viên, cùng với trong lòng đất tử kim khoáng mạch khảo sát chứng minh, hết thảy có thể vay nhiều ít. Ngân hàng công tác nhân viên mang lấy công thức hóa tiếu dung, một trận thao tác, một lát sau hạch định xong tin tức, nói, Lý tiên sinh, đi qua ước định, ngài những này tài sản, hết thảy có thể vay 200 vạn điểm tín dụng, mời hỏi có phải hay không tiến hành. Tốt, Lý U hơi suy tư, liền gật đầu đáp ứng, cái này đã đạt đến hắn tâm lý dự tính. Rất nhanh, làm xong thủ tục, 200 vạn điểm tín dụng liền đánh đến tài khoản phía trên. Lý U nuốt nước miếng một cái, nắm thật chặt tay bên trong thật vất vả làm đến, tinh không phòng đấu giá, 10 vòng, khó nén nội tâm kích động. Hắn không nghĩ tại cái này dạng tiếp tục đần độn ngu ngốc, quyết định buông tay đánh cược một lần, thậm chí không tiếc thế chấp cha mẹ lưu xuống tất cả di sản. Sau một canh giờ, tại sâu trong tinh không tổ chức đại hội đấu giá, hội tụ vô số kẻ bảo vật, cũng chỉ có cái này loại địa phương, hắn hệ thống mới có thể rực rỡ hào quang. Cổ vật, cũng không phải nói tồn tại thời gian lâu dài đồ vật, liền có thể xưng là cổ vật, thật đơn giản như vậy, chẳng phải là khắp nơi có thể thấy được đồ cổ đều có thể bị hệ thống thôn phệ. Kia hắn còn không sớm liền bay lên, đi qua những này năm thăm dò, đối hệ thống cũng đã 10 phần hiểu rõ, cái gọi là cổ vật, là cường giả thiếp thân đồ vật, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, nhiễm phải cường giả khí tức cùng ý chí. Cũng liền là cái này chủng đồ vật, tài năng bị thôn vệ chuyển hóa thành tuế nguyệt giá trị. Hệ thống vẫn tồn tại rất đại hạn chế, hắn cần phải đến sở hữu cổ vật sở hữu quyền, tài năng thôn vệ hắn khí tức. Liền là cái này hố cha một điểm, để Lý U không thể không trả một cái giá thật lớn, đi mua cổ vật. Nhặt tiện nghi là rất khó, văn minh phát triển đến nước này, các chủng vượt qua tưởng tượng dụng cụ, có thể rất tinh chuẩn phân biệt ra được bản chất của sự vật cùng lai lịch, hầu như hoàn toàn ngăn chặn hắn nhặt tiện nghi khả năng. Chỉ ít. Tại cái này khỏa tinh thần phía trên đồ cổ giao dịch tràng, rất khó gặp phải dụng cụ không thể giám định đồ vật. Vì đó, hắn mới đem mục tiêu thả tại những kia cỡ lớn đấu giá hội phía trên, cái này chủng cấp cao giao dịch tràng bên trong, trừ các chủng hy thế chi bảo, cũng có liền dụng cụ đều không cách nào phân biệt lai lịch đồ vật. Đây mới là hệ thống nên đi địa phương, mà không phải vùi tại cái này tiểu địa phương nhặt ve chai. Thành bại tại này một lần hành động, Lý U lấy lại bình tĩnh, đạp lên xe lửa vũ trụ, hướng tinh không phòng đấu giá nhảy vọt mà đi. Tinh không phòng đấu giá là Adelo kỳ đại tinh đoàn, tù điều đế quốc, lớn nhất thương hội thế lực. Nó phía sau, có đế quốc quan phương cái bóng. Cái này chủng cỡ lớn đấu giá hội tổ chức, thường thường cần thiết rất dài thời gian chuẩn bị, thu nạp các chủng kỳ chân dị bảo. Vì đó, mỗi một lần tinh không phòng đấu giá tổ chức đấu giá hội, đều muốn khoảng cách 1.000 năm. Hư không dập dờn, từng chiếc xe lửa vũ trụ từ không gian tường kép bên trong nhảy vọt mà ra, tại trí não dẫn dắt phía dưới, có thứ tự dừng sát ở rộng lớn ụ tàu bên trên. Lý U lòng mang ước mơ, đi xuống đoàn tàu, nghiệm chứng qua mời vòng phía sau, liền tại đưa đò bay xe tiếp ứng hạ, tiến vào đấu giá hội tổ chức tràng. Cái này là một khỏa to lớn tột cùng người tạo thiên thể, đường kính vượt qua ngàn vạn công lý, trôi nổi tại tinh không bên trong, lấp lánh say mê cách kim loại màu sắc, mặt ngoài có vô số nhô lên, đều là uy năng khủng bố chiến tranh cấp vũ khí. Tại rất lớn thiên thể chung quanh, còn đậu lấy mấy chiếc chiến hạm, từ hắn lăng lệ đặc thù tạo hình, có thể dùng phân biệt ra được cái này là đế quốc quân đội bộ đội. Như này cường đại lực lượng thủ vệ, để tinh phỉ không dám động ý đồ xấu, bảo đảm đấu giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hội thuận lợi cử hành. Lý U tiến vào thiên thể nội bộ, hắn tiêu sa